xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3048, xuyên thư văn nữ phối. 41, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia iter si iter hát tất triển tiểu đệ lời nói, quả thật làm cho Lâm Mạn Mạn có chút thụ thương. Lớn lên không dễ nhìn cũng không phải nàng sai, đợi nàng thu hoạch được Mỹ dung đan cũng sẽ trở nên xinh đẹp. Nghe được tất triển là cái nhan chó, nàng nháy mắt liền có chút chán ghét những này chỉ để ý bề ngoài dối trá vũ khí. Chỉ cần ngươi không quá tiếp cận lão đại cũng sẽ không nói ngươi cái gì. Bình thường tình huống dưới, lão đại sẽ không chủ động để ý tới các ngươi những phàm nhân này. Các tiểu đệ sợ Lâm Mạn Mạn sẽ đi quấy rầy tất triển, còn nhiều nói hai câu. Nói nhiều như thế cũng là Lâm Mạn Mạn so sánh biết làm người, bọn hắn ấn tượng khá tốt biết Lâm Mạn Mạn là một cái so sánh. Nhiệt tình đồng học, nhưng gặp phải lão đại khả năng cũng không phải là chuyện như vậy. Dù cho các tiểu đệ giải thích Lâm Mạn Mạn cũng là không vui. Cái gì không chủ động quấy rầy, liền sẽ không có cái gì. Nhàn cho cái gì thật đúng là chán ghét, chờ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, nàng mới không muốn đi để ý tới tất triển cái này người đâu. Nhắc tới, nhàn canh cái này người so tất triển tốt một điểm, chỉ ít sẽ không đối nàng dung mạo tiến hành công kích. Trường học là diễn thuyết tranh tài bắt đầu, cùng lúc đó, đường quả đã đến tiết mục đồ nào đó thì bắt đầu tiết mục thu lại. Mặc dù là thu lại tiết mục nhưng tham dự tiết mục thu lại tuyển thủ, đều là theo khô thi đấu đi lên, tuyệt đối là có thực lực ai cũng không thể xem thường. Tham dự người, niên kỳ cũng là theo 7 tuổi đến 7-80 tuổi đều có. Tuổi tác khoảng cách phi thường lớn, phong cách cũng là không giống nhau. Vì lẽ đó chọn lựa ban giám khảo cũng là trình độ tương đối cao, đồng thời cũng có nhất định tuổi tác khoảng cách. Còn là có hiện trường bỏ phiếu, bất quá chiếm cứ điểm số chỉ là một phần nhỏ, đầu to còn là nắm giữ tại ban giám khảo nơi đó. Trường học bên này diễn thuyết tranh tài mở màn tiết mục thời điểm, Lâm Mạn Mạn liền tại tìm đường quả bóng dáng, chỉ là tìm thật lâu, đều không nhìn thấy đối phương. Nàng cũng không có hoài nghi cái gì, chỉ cho là đường quả là có chuyện gì, đi WC, hoặc là bị lão sư kêu lên cũng có thể. Liền dám cái này hội học sinh hội trưởng, mỗi khi có dạng này hoạt động, khẳng định là phải bận rộn bên trong bận bịu bên ngoài, hắn đã biết đường quả là muốn đi tham gia tiết mục đổ diễn thuyết tranh tài. Mặc dù, có chút giật mình, cũng còn để ý liệu bên trong. Gần nhất hắn cảm thấy mình không thích hợp, cũng cảm thấy đường quả không thích hợp. Rõ ràng nàng đối với những người khác là một bộ lạnh như băng, đặc biệt cao ngạo bộ dáng. Nhưng chỉ có hai người bọn họ thời điểm, nàng vậy mà thỉnh thoảng sẽ lộ ra đặc biệt vui vẻ nụ cười, để hắn toàn thân đều là dùng mình. Lúc ấy hắn có một loại cảm giác đường quả đối với hắn cười thời điểm, là một cái muốn ăn thịt người yêu tinh, mà hắn tựa như là yêu tinh thích nhất thịt đường tăng. Nhàn canh cũng đang tìm đường quả cuối cùng không tìm được khi nhìn đến liên giám thời điểm, liền tranh thủ hắn gọi lại. Nhàn canh chân đã gần như khỏi hẳn, chỉ cần không làm một chút kịch liệt vận động, bình ổn đi bộ vẫn là không có vấn đề, không cần quải trưởng. Liên giám, đường quả đâu, ta tìm một vòng, phòng nghỉ cũng đi tìm, tại sao không có thấy nàng đâu. Hôm nay là diễn thuyết tranh tài, nàng bên kia sẽ có hay không có vấn đề gì à, liên giám biểu lộ nhàn nhạt, khẽ đẩy một chút gọng kiếng, khả năng bị lão sư kêu lên đi, không cần lo lắng, đường quả ở phương diện này sẽ không có cái gì sai lầm. Nếu có chỉ có thể là nàng cố ý, nhớ tới đường quả phía trước cùng hắn nói bí mật này thời điểm, còn nhỏ giọng căn dặn hắn, nhất định phải bảo thủ bí mật nếu là tiết lộ đi ra ngoài, vậy sau này liền tuyệt giao. Tuyệt giao, đời này cũng không thể tuyệt giao. Cách chương.